Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Tuyệt Sắc Vũ Nương, 1, chương 131, Tuyệt Sắc Vũ Nương, 1, hôm đó đêm khuya, Trọng Phủ lặng lẽ lẻn vào Bình Nguyên Quân Phủ, tìm được Như Ý Phòng, lẻn vào đi vào, Phần Nguyệt, là ngươi đã đến rồi sao? Trong phòng tối như mực, không có đốt đèn, nhưng là Như Ý thanh âm lại vang lên đến, thập phần tinh thần, xem ra luôn luôn không có ngủ chờ nàng. Ân, Trọng Quỳ chỉ có lên tiếng trả lời. Thật tốt quá, Như Ý lặng lẽ xuất ra một viên Dạ Minh Châu, chiếu ra một điểm u ám quang. Ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ đến. Có chuyện gì không? Trọng Quỳ làm bộ cái gì đều không biết, chậm rãi đi đến bên người nàng. Như Ý đem kia trong thiên cung chuyện đã xảy ra, cùng nàng nói một lần, nàng bình thường líu ríu, loại này thời điểm cũng không phải dài dòng, nói mấy câu đã nói lên trắng, ý của ngươi là, Ngụy Kỳ Hậu tưởng mưu đoạt vương vị. Trọng Quỳ hỏi, ân, chỉ sợ bọn họ còn có thể hại thái tử, Như Ý nói. Dù sao Diệp Nghê Thường hiện ở mang thai, nếu sinh hạ vương tử, cái kia Triệu Thiên. Ta không thích. Trọng Quỳ gọn gàng dứt khoát, nếu Ngụy Kỳ Hậu hại hắn, kia vừa vạn, tọa sơn quan hổ đấu. Như Ý nói, tuy rằng thái tử tự đại kiêu hoành, khả hắn làm Triệu Vương, tổng so Ngụy Kỳ Hậu hảo. Nếu Ngụy Kỳ Hậu làm Triệu Vương, kia quân phụ, Như Ý thanh âm nghẹn ngào đi xuống. Nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết Bình Nguyên Quân cùng Ngụy Kỳ Hậu bất hòa. Trọng Quỳ trầm mặc một chút. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng bờ vai. Không phải sợ, loại chuyện này không sẽ phát sinh, Phần Nguyệt, ngươi chịu giúp ta sao? Như Ý nhãn tình sáng lên, nàng chỉ biết, Phần Nguyệt nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Này dù sao cũng là triều đình chính sự, ta một cái nhàn tản dã nhân cũng không tốt nhúng tay. Chỉ có thể từ giữa đưa đến một ít trợ giúp tác dụng. Có thể hay không thành. Còn không biết ngươi tính toán làm như thế nào? Như Ý hỏi, hiện tại còn không biết, chẳng qua, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cần sợ hãi, Trọng Quỳ cười nói. Như Ý ngẩn ra, bỗng nhiên để sát vào nàng, tỉ mỉ nhìn nhìn, gì, kỳ quái, như thế nào? Trọng Quỳ sờ sờ mặt, của nàng thuật dịch dung hẳn là không có sơ hở đi. Không có gì, chính là cảm thấy ngươi rất giống Trọng Quỳ. Hôm nay cưỡi ngựa tỉ thí thời điểm, nàng cũng nói với ta không sai biệt lắm lời nói, Như Ý mơ hồ nói. Trọng Quỳ không khỏi lặng lẽ lau một phen mồ hôi lạnh. Không thể tưởng được Như Ý bình thường tùy tiện, vậy mà cũng như vậy cẩn thận. Có một số người, nói chuyện thói quen không tốt thay đổi, đặc biệt đối với không có phòng bị nhân. Trọng Quỳ là ai? Không biết, nàng đành phải nói, nàng là của ta bạn tốt. Nàng rất lợi hại, hôm nay giáo hội ta cưỡi ngựa, Như Ý nói bốc nói phét, phải không? Trọng Quỳ nhàn nhạt đáp lại, Phần Nguyệt, ngươi cũng là bằng hữu của ta đi, Như Ý chờ mong xem nàng. Mắt to lòe lòe sáng lên, Trọng Quỳ thật sự không có cách nào cự tuyệt cái loại này chờ mong. Chỉ có thể phối hợp của nàng tính trẻ con, đúng vậy, thật tốt quá, ta đã có ba cái bạn tốt. Các ngươi đều là ta Triệu Như Ý cả đời này đều tuyệt sẽ không ruồng bỏ nhân. Như Ý nhịn không được vỗ tay. Ba cái, còn có cái thứ ba là ai? Còn có một, hắn hiện tại không ở Hàm Đan. Bất quá hắn rất nhanh sẽ đã trở lại. Như Ý bỗng nhiên thu liễm cái loại này động gào to hô thanh âm. Lại có vài phần ôn nhu. Trọng Quỳ nơi nào có không rõ. Nhất định là nàng tâm nghi người. Phía trước còn nói phải gả cho ta, không nghĩ tới trong lòng sớm đã có người trong lòng, như ta thật sự là nam tử, chẳng phải là bị ngươi lừa, nàng nhịn không được chế nhạo, ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó, liền tính chỉ có Dạ Minh Châu ánh sáng, cũng có thể thấy Như Ý mặt đỏ thành tiểu cà chua. Hết chương.